Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến. Bây giờ, Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 411 phần 2 của bộ truyện Người Thừa Kế, bản dịch Convert. Các bạn hãy ấn đăng ký kênh Liễu Truyện Hay và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để nhận được thông báo mỗi khi có tập truyện mới nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Vòng xoáy bên trong dường như có long đẳng tượng chạy khí tượng. Tại ngoài sơn cốc, Long Doãn Không nhìn thấy chính là trời sinh dị tượng. Chỉ nhìn thấy cả bầu trời đều tại vẻ lo lắng bên trong. Trên bầu trời còn xuất hiện nhàn nhạt long ảnh. Cái này long ảnh xuất hiện để Long Doãn Không huyết mạch đều khẽ run. Bên trong đến cùng có cái gì? Long Doãn Không biết cái này tổ địa bên trong có long thị nhất tộc bí mật, thế nhưng là hắn còn chưa từng có từng tiến vào. Dạng này sắc trời tự nhiên sẽ gây nên chú ý. Chỉ là Long Thị tuy là nhị lưu thế lực, nhưng thực lực chân chính lại cùng nhất lưu thế lực không kém nhiều. Long Thị xuất động 6 cái tụ thần cường giả, trấn thủ lấy dòng phong bên ngoài 6 cái phương vị, ngăn chặn thế lực khác cường giả thăm dò. Thời tiết như vậy, một mực duy trì dòng giã thời gian 3 tháng. Bỗng nhiên một ngày này, trời trong phích lịch có lôi điện tại phía trên ngọn Long Sơn ấp ủ. Trong sơn cốc, Trần Bình bỗng nhiên mở hai mắt ra, trong mắt có một đạo hỏa quang, còn có một cái cây mầm cái bóng. Rốt cuộc không sai biệt lắm. Trần Bình có một loại cảm giác, chỉ cần hắn tu luyện tiếp nữa, rất nhanh liền có thể đột phá đến tụ ảnh cảnh. Người cũng tới tham gia náo nhiệt sao? Trần Bình nhìn lên bầu trời bên trong cái kia đạo lôi vân, ở trong đó lực lượng đang không ngừng lan lộn phun trào. Sớm xét lực lượng đối Trần Bình cũng không có uy hiếp, càng giống là đến vì Trần Bình trợ uy. Đáng tiếc là nơi này chỉ có Hoàng Mao một cái người xem. Lúc này Hoàng Mao tiểu quái trên người bộ lông màu vàng óng đã ít đi rất nhiều, nhìn tinh xảo hơn. Theo Trần Bình tu vi đề cao, Hoàng Mao cũng càng lúc càng giống là chân chính yêu thú. Lần trước tại Hòa Vân Động bên trong, Hoàng Mao thế nhưng là đem hơn phân nửa hòa vân quả rừng đều hái đi. Không phải sinh mệnh chi thụ. Trần Bình nhìn xem đã khô héo phần lớn đại thụ, hắn cũng không có hấp thụ rơi tất cả sinh mệnh khí tức. Đây là nguyên tắc làm người, loại này trời sinh thần vật, chỉ cần giữ lại một tia sinh cơ, nó đều có thể tái sinh. Long Thị đã rời đi cái này tổ địa mấy vạn năm, cái này đại thụ sinh mệnh khí tức Trần Bình dùng thời gian 3 tháng liền hút đi hơn phân nửa. Đây chỉ là sinh mệnh chi thụ, một cây nhỏ nhánh tạo ra. Trần Bình bỗng nhiên nghĩ đến một cái khả năng, chân chính sinh mệnh chi thụ có thể hay không tại Long Môn Hoàng Đế trong miệng nói cái kia chân chính bên trong tòa Long Thành. Long Thị có thể mang theo một nửa sinh mệnh chi thụ nhánh cây đi vào Trung Châu, kia Đông Dương Các bên trong cũng hẳn là giống nhau sinh mệnh chi thụ nhánh cây. Ngẫm lại, mình bỏ lỡ một đoạn sinh mệnh chi thụ nhánh cây, Trần Bình đã cảm thấy nếu như có thể lại trở về Đông Châu Đại Lục, nhất định phải lại tiến một lần Đông Dương Các. Trần Bình hít một hơi thật sâu, sau đó tiếp tục hướng trong sơn cốc đi đến. Đi không bao lâu, Trần Bình liền dừng lại, tại trước người hắn xuất hiện một tòa pho tượng. Nhìn thấy pho tượng này, Trần Bình liền nghĩ đến tại huyền thú phòng trong hàn đàm gặp phải vạn thú chi tổ pho tượng. Tượng đá này trải qua mấy vạn năm lại còn có thể bảo trì sinh động như thật dáng vẻ. Chuyện này chỉ có thể chứng minh tượng đá này khí tức rất cường đại, liền phiến thiên địa này đều không có cách nào ngăn chặn nó. Cái này chẳng lẽ chính là Long Môn lão tổ tượng đá? Trần Bình vươn tay nhẹ nhàng đụng một cái, tượng đá này phía trên có một đạo vầng sáng nhàn nhạt hiện lên. Trần Bình trong đầu bỗng nhiên hiện lên vô số hình ảnh. Tại những hình ảnh này bên trong, Trần Bình nhìn thấy hàng ngàn hàng vạn chân long thân ảnh. Từng đầu chân long tại không trung bay múa, cả phiến thiên địa bên trong đều tràn ngập cường đại long khí. Đây mới thực là Long Thành. Trần Bình hít một hơi thật sâu, khó trách Long Môn Hoàng Đế muốn nói mình chỉ có tiến vào Long Thị tổ địa mới có thể tìm được chân chính Long Thành manh mối. Trong đầu những cái kia đứt quãng hình tượng, Trần Bình trong thời gian ngắn căn bản không có cách nào làm rõ. Ngay tại những này hình tượng truyền lại tiếng Trần Bình trong óc về sau, trước mắt tượng đá đột nhiên liền vỡ nát. Chỉ là tại trong tượng đá xuất hiện một đạo quang mang nhàn nhạt, nhìn xem tia sáng bên trong đồ vật, Trần Bình khẽ chau mày. Quang mang này bên trong đồ vật cũng không phải là cái gì đặc thù vật phẩm, mà là một khối tàn tạ xinh đẹp. Trần Bình đưa tay đem nó lấy trong tay, vốn cho là một khối địa đồ, thế nhưng là làm Trần Bình trông thấy phía trên vài cái chữ to thời điểm, không khỏi hơi sững sờ. Phá rồng quyền. Trần Bình tu luyện qua Thương Nguyên Tông thành cấp vũ kỹ Thăng Long Quyền, bộ quyền pháp này hiện tại đã rất ít khi dùng. Dựa theo võ kỹ đẳng cấp phân chia, thành cấp vũ kỹ đã là tu anh cảnh tu sĩ có thể tu luyện tối cao võ kỹ. Tụ thần tu sĩ tu luyện cũng là thành cấp vũ kỹ. Cái này phá rồng quyền cũng không biết là đẳng cấp gì, nhưng là chỉ là nhìn thấy câu đầu tiên giới thiệu, Trần Bình liền dám khẳng định đây là một bộ không thua kém Thăng Long Quyền võ kỹ. Nếu như không phải rất cường đại võ kỹ, cũng sẽ không bị Long Thị Lão Tổ giấu ở hắn trong tượng đá. Trần Bình thu hồi xinh đẹp, đi đến sơn cốc cuối cùng. Nơi này cái gì cũng không có, thế nhưng là Trần Bình lại cảm thấy Long Thị Lão Tổ không biết cái gì cũng không có lưu lại. Nhìn trước mắt vách đá, Trần Bình bắt đầu tìm kiếm phía trên này phải chăng có cửa ngầm loại hình địa phương. Không có cửa ngầm. Trần Bình ánh mắt tại bốn phía lục soát, rốt cuộc bị núi này trên vách một đóa tiểu hoa hấp dẫn. Đây là một đóa rất tiên diễm tiểu hoa, tại vách đá này bên trên nhìn rất đột ngột, bởi vì toàn bộ trên vách núi đá trừ đóa này tiểu hoa, vật gì đó khác đều không có. Mà lại đóa này tiểu hoa thực sự là quá nhỏ, chỉ có đầu ngón tay lớn nhỏ như vậy. Nếu như không phải Trần Bình ngũ quan linh mẫn, đều rất khó phát hiện. Đây là Long Linh Hoa. Trần Bình hút miệng hơi lạnh. Nhị phẩm tam phẩm linh dược Trần Bình đều thấy nhiều, liền xem như tứ phẩm linh dược cũng không phải rất hiếm lạ. Thế nhưng là cái này Long Linh Hoa tuyệt đối là được trời yêu ái. Cái này toàn bộ thiên hạ nói không chừng cũng chỉ có cái này một gốc. Các loại linh dược cấp đến cấp 4 về sau được xưng là tiên cấp linh dược. Cái này Long Linh Hoa chính là tiên cấp linh dược. Chưa Long tộc, thật đúng là không ai có thể bồi dưỡng ra Long Linh Hoa. Long Linh Hoa sinh trưởng đầu quá hà khắc, mà lại ở phía trước ngàn năm còn cần rồng đàm đến bồi dưỡng. Cách mỗi trăm năm còn cần dùng chân long máu đổ vào. Dạng này cách 3.000 năm mới có cơ hội để Long Linh đậu phộng cọng mầm. Long thị nhất tộc tại trong sơn cốc này bồi dưỡng Long Linh Hoa. Tin tức này nếu là truyền đi, Trung Châu Đại Lục trí cường giả nhóm sợ là sắp điên. Dạng này một gốc Long Linh Hoa chính là dùng mấy chục chế bào cũng đổi lấy không đến. Thủ bút thật lớn. Lần này nói chuyện chính là Hoàng Mao. Nàng nhìn xem trên vách đá Long Linh Hoa, đạo: ngươi muốn lấy nó đi sao? Trải qua mấy vạn năm, cái này Long Linh Hoa y nguyên duy trì tiên diễm, chứng minh trong đó linh lực cũng không có tán loạn. Đương nhiên, nếu như gặp phải như thế tiên dược, Trần Bình đều không lấy đi, đây chẳng phải là lãng phí Long Môn có hảo ý. Hoàng Mao khẽ cười nói: không sợ đả kích người, người còn lấy không đi nó. Trần Bình biết Hoàng Mao gia hỏa này chính là cố ý, mình không thể lấy, nàng dám chắc được. Trần Bình nhìn tận mắt Hoàng Mao một hơi đem Long Linh Hoa nuốt vào, thậm chí có chút hoài nghi gia hỏa này có thể hay không nuốt riêng cái này Long Linh Hoa. Hoàng Mao thế nhưng là cái thần dữ của Trần Bình, một mực hoài nghi bụng của nàng chính là một cái túi càn khôn, cho đến bây giờ lại cái gì cũng không có lấy ra qua. Sinh mệnh chi thụ nhánh cây này mầm mà thành đại thụ, phá rồng quyền còn có Long Linh Hoa, cái này ba món đồ giá trị đều có thể so với chí bảo Long Môn lão tổ Phật lưu lại, cũng chính là cái này ba loại. Trừ sinh mệnh chi thụ nhánh cây, Trần Bình lấy đi còn lại hai loại. Liên quan tới Long Thành manh mối đều tại trong đầu của hắn, những cái kia phức tạp tin tức cần thời gian chỉnh lý. Trần Bình đi ra khỏi sơn cốc thời điểm Long Doãn Không còn đang chờ hắn. Long Doãn Không sinh mệnh đều không có hỏi. Về phần trong sơn cốc có cái gì, kia cũng là Long Thị dùng để đổi lấy rời đi Trung Châu đại giới. Long Thị nhất tộc quý giá nhất đồ vật bị mình lấy đi, Trần Bình không có khả năng cái gì cũng không làm. Trong đầu những cái kia đứt quãng xuất hiện ở không ngừng gây dựng lại. Trần Bình tự tìm kiếm lấy liên quan tới Long Thành dấu vết để lại. Long Thị nhất tộc đã đợi quá nhiều năm, Trần Bình là bọn hắn mấy vạn năm đến một lần duy nhất cơ hội, bọn hắn cũng không có thúc Trần Bình, rất có kiên nhẫn. Trần Bình theo Long Thị nhất tộc tổ địa sau khi đi xa, lựa chọn trong đó một chỗ long động, đi vào trong đó. Long động là năm đó Long Thị nhất tộc Trần Long cấp bậc cường giả chỗ nương thân, cũng là trấn thủ Long tộc tổ địa Trần Long chỗ ở. Trần Bình trong tay có tiến vào long động linh phù, rất dễ dàng liền đi vào bên trong cái hang rồng. Đối Trần Bình đến nói, bởi vì từng tiến vào Long Thị nhất tộc tổ địa, cái này long động lực hấp dẫn ngược lại không có bao nhiêu. Long động rất sâu, trong đó có Trần Long năm đó vật lưu lại. Những cái này Trần Long nhưng đã từng đều là Long Thị nhất tộc thủ hộ thần đồng dạng tồn tại. Cũng không biết bọn hắn tại Trung Châu sống sót bao nhiêu năm, cuối cùng mới trừ khử tại phiến thiên địa này. Bên trong cái hang rồng sẽ có một chút kỳ trân dị bảo. Rồng là thích nhất thu thập bảo bối một loại sinh linh, liên quan tới Trần Long truyền thuyết có rất nhiều. Bên trong cái hang rồng cũng luôn luôn có thể phát hiện một chút năm đó Trần Long vật lưu lại. Trần Bình tiến vào cái này long động có rất mạnh một loại hỏa thuộc tinh khí tức. Cái này chứng minh năm đó ở tại nơi này Trần Long có thể là một đầu hỏa long. Trần Bình càng đi long động chỗ sâu đi, cũng liền càng khẳng định cái suy đoán này. Cảm giác mình là tại hướng dưới nền đất đi đến đồng dạng. Bình thường trong lòng đất hạ đều sẽ có địa tâm chi hỏa. Con rồng này đem mình động đánh cho sâu như vậy, tự nhiên là cần địa tâm chi hỏa hỏa long. Ai? Một thanh âm truyền tới từ xa xa, tại cái này sâu trong lòng đất, có người. Đây là tiến vào cái này một cái long động nhân loại tu sĩ. Lần này trăm tông đại hội về sau, chín cái long động đều có tông môn thu hoạch được danh ngạch. Cái này người tại cái này bên trong cái hang rồng tu luyện 3 tháng, thật không nghĩ đến còn có những người khác có thể đi vào cái này bên trong cái hang rồng. Đây là chưa hề xuất hiện qua tình huống, hai nhân loại tu sĩ sẽ xuất hiện tại cùng một cái bên trong cái hang rồng. Trần Bình biết nơi này có người mà lại tiến vào bên trong thời điểm, liền nghe nói bên trong cái hang rồng người là thuộc về kia một phương thế lực, siêu cấp thế lực Thanh Vân Tông. Cố ý lựa chọn Thanh Vân Tông lấy được long động. Trần Bình nhìn xem cái này tiến vào long động Thanh Vân Tông đệ tử, khóe miệng lộ ra tà mị cười một tiếng. Đan điện Trần Bình. Thanh Vân Tông cái này một cái đệ tử là Mạc gia tử đệ. Hắn tại trăm tông trên đại hội gặp qua đại biểu đan điện thiếu chủ Trần Bình. Tại trăm tông trên đại hội, Trần Bình ra tay giết Thanh Vân Tông Phong Vũ. Cái này sự tình thế nhưng là đám người tận mắt nhìn thấy. Thật sự là thiên đường có lối người không đi, địa ngục không cửa người xông tới. Thanh Vân Tông đệ tử âm lãnh mà cười cười. Hắn thấy Trần Bình có thể giết chết Phong Vũ hoàn toàn là bởi vì hắn có được dị hỏa. Bằng không, Trần Bình tụ đan cảnh tu vi làm sao có thể giết chết tụ anh cảnh Phong Vũ. Hắn nhưng so sánh Phong Vũ mạnh hơn, tụ anh bát trọng cảnh tu vi tiến vào cái này long động tu luyện chính là vì tăng lên mình đối với lửa trường khống lực lượng. Hắn tu luyện công pháp vừa lúc là hỏa thuộc tính công pháp. Trần Bình trên người dị hỏa đối với hắn lực hấp dẫn rất lớn. Người cũng muốn giết ta? Thanh Vân Tông cùng đan điện ở giữa không có sinh tử kiều hận. Trần Bình cũng không tin, bởi vì Thanh Vân Tông một cái Phong Vũ, hắn sẽ cùng đan điện là địch. Từ cái này Thanh Vân Tông đệ tử biểu hiện đến xem, muốn giết mình người là Thanh Vân Tông. Bị Thanh Vân Tông dạng này siêu cấp thế lực đè mắt tới cũng không phải cái gì chuyện tốt. Không, giết người không phải ta. Thanh Vân Tông đệ tử này cười âm lãnh nói, sẽ không có người biết người là ta giết. Theo hắn câu nói này, ở trên người hắn, một cỗ lực lượng cường đại bỗng nhiên lan tràn ra. Cái này trong sức mạnh ẩn chứa rất nhiều cường đại hỏa thuộc tính. Hắn đây là lo lắng Trần Bình sử dụng dị hỏa, ngay từ đầu liền sử dụng có thể khắc chế dị hỏa lực lượng. Trần Bình cười nhạt một tiếng, tuyệt không điều động dị hỏa, mà là nắm chặt nắm đấm, đối trước mắt không gian, mạnh mẽ một quyền đập xuống. Một quyền này hoàn toàn là lực lượng của thân thể, Trần Bình tuyệt không sử dụng mảy may tu vi lực lượng. Thân xác lực lượng tựa hồ cũng có thể xé rách cái này không gian bốn phía, cùng Thanh Vân Tông đệ tử lực lượng tướng đụng vào nhau. Oanh! Hai cỗ lực lượng xung kích để Trần Bình thân thể trực tiếp bị đẩy lùi ra ngoài. Thân xác lực lượng vẫn chưa được. Trần Bình vốn định bằng vào thân xác lực lượng trấn áp Thanh Vân Tông cái này một cái đệ tử, nhưng là hắn sai. Hắn cái này thân thể mạnh mẽ lực lượng còn không cách nào cùng tụ ảnh bát trọng cảnh tu sĩ đối kháng. Xem ra chỉ có thể sử dụng võ kỹ. Trần Bình lần nữa nắm chặt nắm đấm, trong thân thể truyền đến trầm thấp tiếng lòng ngâm. Lâu như vậy đến nay, Trần Bình rất ít vận dụng võ kỹ. Ban đầu ở Thương Nguyên Tông tu luyện võ kỹ, mỗi một lần sử dụng đối với tu vi đều sẽ có rất lớn tiêu hao. Một khi tại lúc đối địch tiêu hao quá nhiều tu vi lực lượng, đây cũng không phải là cái gì tốt hiện tượng. Thế nhưng là lúc này Trần Bình đối mặt chính là một cái tụ ảnh bát trọng cảnh tu sĩ, hắn nhất định phải dùng ra lực lượng mạnh nhất. Trần Bình một quyền này liền không còn là phổ thông một quyền, mà là thăng long quyền. Theo Trần Bình, quyền thế chậm rãi hình thành, trong thân thể tựa như là có một đầu nhàn nhạt chân long thân ảnh xung kích mà ra. Tại Trần Bình trên nắm tay cũng xuất hiện cái này một đạo nhàn nhạt chân long hư ảnh. Trần Bình một quyền vung ra, cái này chân long hư ảnh điên cuồng gào thét một tiếng, sau đó đánh tới. Thanh Vân Tông cái này đệ tử trong mắt xuất hiện vẻ kinh ngạc. Chân khí hóa rồng, cái này hắn vẫn chỉ là tại một chút trên điển tịch nhìn thấy qua. Một đầu nhàn nhạt chân long hư ảnh đánh thẳng tới, hắn không thể không điều động lực lượng toàn thân chống cự đạo hư ảnh này. Nhưng mà hắn lực lượng tại chân long hư ảnh xung kích phía dưới ầm vang vỡ nát, sau đó tiếp tục đánh tới. Oanh! Lực lượng cường đại tồi khô lạp hủ phá hủy hết thảy ngăn cản lực lượng, trùng điệp rơi vào Thanh Vân Tông đệ tử ngực chi chỗ. Xoạt xoạt, lực lượng này đã xuyên thấu hắn lĩnh giới, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì ngăn cản. Không chỉ có như thế, xông vào thân thể của hắn, chân long hư ảnh cũng không có dừng lại, ngay tại trong thân thể hắn mạnh mẽ đâm tới. Vô luận cái này Thanh Vân Tông đệ tử dãy dụa như thế nào, cái này đạo lực lượng vẫn không có nửa phần muốn dừng lại ý tứ. Tại Trần Bình trước mắt, tận mắt nhìn thấy cái này Thanh Vân Tông đệ tử sắc mặt trở nên tái nhợt, sau đó toàn thân huyết mạch đều giống như bị kích phát đồng dạng, thân thể đỏ lên. Kia là hắn tu luyện công pháp phản phệ. Trần Bình tận mắt nhìn thấy hắn bị công pháp phản phệ về sau nghiệt lửa trực tiếp đốt thành tro bụi. Thăng Long Quyền một quyền sức mạnh lại có như thế lực lượng cường đại, ba thành lực lượng. Trần Bình hơi có chút cảm thán, một quyền này Thăng Long Quyền rút ra hắn đan điền khí hải bên trong ba thành lực lượng. Nói cách khác, dạng này một quyền hắn nhiều nhất còn có thể sử dụng hai lần. Một quyền lực lượng có thể oanh sát tụ ảnh bát trọng cảnh tu sĩ. Trần Bình đối với lực lượng như vậy còn không phải rất hài lòng, hắn chỉ thiếu chút nữa liền có thể để đan điền khí hải bên trong thần long hư ảnh hóa thành thực chất, cũng liền là chân chính tụ ảnh cảnh. Dựa theo Hoàng Mao thuyết pháp, mình hệ thống tu luyện cùng người thường khác biệt, chỉ có sơ kỳ, trung kỳ cùng đỉnh phong ba bước. Cho nên một khi trở thành tụ ảnh cảnh, đó chính là sơ kỳ tu vi, tương đương với tụ ảnh tam trọng cảnh đến tứ trọng cảnh đồng dạng. Trần Bình không sợ lôi kiếp, cũng không lo lắng thiên địa chỉ uy sẽ ảnh hưởng đến ngưng tụ nguyên anh. Thanh Vân Tông cái này đệ tử chẳng qua là Trần Bình dùng để kiểm tra mình tu vi lực lượng đã đặt chân mà thôi. Nếu như hắn biết, cũng không biết có thể hay không lần nữa bị tức chết. Trần Bình nhìn xuống cái này hoàn cảnh bốn phía, nơi này đã tiếp cận chỗ sâu trong lòng đất. Cái này Thanh Vân Tông đệ tử mặc dù tu luyện hỏa thuộc tính công pháp, lại vẫn là không dám tới gần địa tâm. Hẳn là đối tự thân tu vi cũng không có hoàn toàn chắc chắn. Trần Bình nhẹ nhàng cười một tiếng, tiếp tục đi xuống. Cái này long động, uốn lượn nhiều ngoặt, cũng chỉ có Trần Long có thể đánh tạo ra dạng này một cái thông đạo. Trần Bình đi vẫn chưa tới thời gian một nén hương, liền gặp toàn thân là nham tương tạo thành hỏa linh. Đây là chỗ sâu trong lòng đất, tự nhiên sinh thành sinh vật, tựa như là hỏa vân động bên trong hỏa linh đồng dạng. Loại này hỏa linh so hỏa vân động bên trong hỏa linh cường đại nhiều lắm. Đây chính là tứ giai hỏa linh, tương đương với tu anh cảnh tu sĩ. Những cái này hỏa linh tính công kích rất mạnh, cảm nhận được Trần Bình khí tức về sau liền trực tiếp nhào tới. Hỏa linh linh thức còn rất thấp, bọn chúng hoàn toàn là thụ bản năng thúc đẩy. Trần Bình nắm chặt nắm đấm, đối đánh thẳng tới hỏa linh chính là một quyền. Thân thể mạnh mẽ lực lượng có thể trực tiếp cây đuốc linh một quyền đánh nát, thế nhưng là cái này hỏa linh đang đổ nát về sau lại sẽ từ từ gây dựng lại. Đây chính là đánh không chết tiểu cường. Trần Bình mấy lần công kích về sau liền biết là phí công. Cái này hỏa linh lại không thể giống hỏa vận động bên trong hỏa linh như thế bị trực tiếp hấp thụ. Trần Bình trong thân thể hỏa thuộc tính lực lượng thật vất vả mới đến hỏa hoãn, lúc này nếu là hút thêm quá nhiều hỏa thuộc tính lực lượng chính là hoàn toàn ngược lại. Cảm nhận được địa tâm chi hỏa nhiệt độ, bình thường loại này có thể đàn sinh ra cao giai hỏa linh địa phương khẳng định sẽ có hỏa tinh. Trần Bình mục đích chính là lấy đi địa tâm hỏa tinh, cũng chính là địa tâm chi hỏa hình thành một loại tinh thể, cần trải qua ngàn năm vạn năm mới có thể hình thành như vậy một hai khối. Trần Bình hiện tại vị trí còn không phải khối đại lục này chân chính chỗ sâu trong lòng đất, chỉ là tầng thứ nhất địa tâm. Chân chính chỗ sâu trong lòng đất, đây chính là được xưng là 18 tầng địa ngục địa phương, nơi này tựa như là tầng thứ nhất địa ngục. Trần Bình đang không ngừng phá hủy hỏa linh, ánh mắt cũng đang tìm kiếm địa tâm bên trong sẽ có khả năng hình thành hỏa tinh địa phương. Những cái này hỏa linh lực lượng chính là dựa vào hỏa tinh khả năng tồn tại. Chỉ cần đem hỏa tinh lấy đi, những cái này hỏa linh lực lượng cũng sẽ chậm rãi tiêu tán. Tìm được. Trần Bình ánh mắt sáng lên. Nhớ ngày đó tại vô gian động bên trong địa tâm, Trần Bình trong lúc tu luyện, thế nhưng là đem nơi đó hỏa tinh đều luyện hóa. Trần Bình nhìn thấy kia địa tâm chi hỏa bên trong có một chỗ hỏa diễm tương đối nồng đậm chỗ. Nơi đó chính là cất giấu hỏa tinh địa phương. Trần Bình liều mạng bên cạnh hỏa linh công kích, vọt thẳng tới, tại kia trong ngọn lửa có hỏa linh thân ảnh chậm rãi xuất hiện. Quả nhiên ở đây. Nhìn thấy hỏa linh huyễn hóa ra đến, Trần Bình biết mình tìm đúng. Hỏa tinh cũng sẽ không sinh ra linh thức, có thể huyễn hóa ra hỏa linh cơ hồ là nó bản năng. Chuyện này chỉ có thể chứng minh hỏa tinh phẩm chất rất oà. Trần Bình đưa tay chụp tới, cũng chỉ có luyện hóa dị hỏa hắn dám làm điên cuồng nhiều vậy sự tình. Liền xem như tu anh tu sĩ cũng không dám dạng này trực tiếp bắt hỏa tinh. Trần Bình trong lòng bàn tay xuất hiện hài nhi to bằng nắm đấm tiểu nhân một khối hỏa tinh. Cảm thụ được ẩn chứa trong đó lực lượng, Trần Bình cười, trực tiếp đem nó ném vào thần long giới bên trong, bắt đầu không ngừng tại hỏa diễm trong nham tương vớt hỏa tinh. Một khối, hai khối, Trần Bình liên tiếp vớt ra 17 khối, cuối cùng không còn có thu hoạch. Hỏa linh là hỏa tinh huyễn hóa mà ra, bây giờ hỏa tinh bị lấy đi, những cái này hỏa linh cũng liền mất đi lực lượng trèo chống, trực tiếp vỡ nát, cũng vô pháp lại xây lại. Hỏa tinh bị Trần Bình thu vào thần long giới bên trong, đem tiểu gia hỏa này tức giận đến nổi trận lôi đình. Nàng mặc dù không sợ hỏa tinh lực lượng, nhưng cũng không nghĩ đến biến thành nướng yêu thú. Người liền không thể tìm đồ vật đem bọn nó chứa vào. Trần Bình một chút chuẩn bị cũng không có, trước đó thật không nghĩ đến sẽ tại bên trong cái hang rồng tìm tới hỏa tinh. Cái này chỗ sâu trong lòng đất, bình thường tu anh tu sĩ đi đến nơi này đều bị nướng chín. Chúng ta đi tầng thứ hai địa tâm thế nào? Trần Bình ở đây đạt được chỗ tốt, tự nhiên rất hướng tới tầng thứ hai địa tâm, nhưng mà Hoàng Mao lại tuyệt không khách khí cho hắn dội nước lạnh, nói: Tầng thứ hai địa tầng, chính ngươi đi thôi, chờ ngươi bị nướng chín, ta cho ngươi đốt mấy cái mỹ nhân xuống dưới. Tiến vào tầng thứ hai địa tầng, Trần Bình cũng chỉ là nói một chút mà thôi. Hoàng Mao đả kích không sai, dựa theo hắn tu vi hiện tại, coi như có được dị hỏa hộ thân, thật muốn dám mạnh mẽ xông tới tầng thứ hai địa tầng, sợ là có thể bị trực tiếp nướng chín. Tầng thứ hai địa tầng phải tụ thần cảnh tu vi mới dám tiến vào. Trong truyền thuyết, 18 tầng địa ngục, một tầng sau một tầng càng đáng sợ. Cái này bên trong cái hang rồng đồ còn dư lại, đã không cách nào lại hấp dẫn Trần Bình. Một đầu chân long coi như sống đến bây giờ cũng chẳng qua là tụ thần đỉnh phong cấp bậc tu vi. Trần Bình tiến vào cái này long động, vốn đang là muốn tìm chân long thi cốt. Xem ra long thị nhất tộc năm đó cũng không phải là không có chuẩn bị. Chân long thi cốt hẳn là được chôn cất tại chỗ sâu trong lòng đất. Trần Bình hiện tại còn không có tiến vào tầng tiếp theo thực lực, cũng chỉ có thể cùng chân long thi cốt bỏ lỡ cơ hội. Một bộ hoàn chỉnh chân long thi cốt, đây chính là toàn thân là bảo, một đoạn xương cốt đều có thể bị luyện khí tu sĩ xem như tuyệt hảo vật liệu luyện khí, có thể luyện chế ra linh khí cấp bậc bảo vật. Trần Bình tại bên trong cái hang rồng giết một cái Thanh Vân Tông đệ tử, ngoại giới Thanh Vân Tông cường giả đã biết được kết quả này. Trần Bình mới từ bên trong cái hang rồng đi lúc đi xa, mấy đạo băng lãnh khí tức liền rơi ở trên người hắn. Một cái long động chỉ có thể tiến vào một cái tu sĩ, Trần Bình lại có thể tùy ý tiến vào long động, chỉ có Long Môn cùng Chúa Tể Điện có được dạng này tư cách. Vì thế Thanh Vân Tông các cường giả đều kém chút đại náo Long Môn Hoàng Triều. Tại long động dạng này ẩn bí trì địa, Trần Bình nếu là xảy ra chuyện, đàn điện cũng không có biện pháp. Nhưng là tại ngoại giới, Trần Bình đại biểu chính là đàn điện, ai cũng không dám ra tay với hắn. Cho dù hắn tại bên trong cái hang rồng giết Thanh Vân Tông đệ tử, những cái này Thanh Vân Tông cường giả cũng chỉ là đến xác định một chút mà thôi. Mạc Anh là Thanh Vân Tông đại tiểu thư, lần này tại bên trong cái hang rồng bị giết cũng là nàng Mạc gia tử đệ. Trần công tử, ngươi vì sao muốn đuổi tận giết tuyệt? Mạc Anh chất vấn, để Trần Bình khinh thường cười một tiếng. Ngươi làm sao không hỏi xem, ngươi Thanh Vân Tông đệ tử làm sao có lá gan ra tay với ta? Mạc Anh trong lòng rất rõ ràng, một khi động thủ kia hẳn là người chết ta sống. Thế nhưng là lần này tiến vào lòng động, thế nhưng là Mạc gia thế hệ trẻ tuổi bên trong người nổi bật, tuyệt không phải bình thường đệ tử thiên tài có thể so sánh. Ngươi chẳng lẽ liền không thể lưu hắn một mạng? Một đạo băng lãnh thanh âm truyền đến. Đây là Thanh Vân Tông một cái tụ thần cường giả, hắn một mực đang khắc chế tức giận trong lòng. Chết tại bên trong cái hang rồng Thanh Vân Tông đệ tử đúng là hắn hậu nhân. Một cái huyết mạch thân nhân bị giết, hắn làm trưởng bối lại không thể trước mặt mọi người báo thù, đủ thấy hắn áp chế hận ý có bao nhiêu vất vả. Nếu là ta không địch lại hắn, các ngươi cho rằng ta có thể đi ra long động sao? Trần Bình vẫn là đạt được đại đa số người tán thành. Thanh Vân Tông cường giả cũng không dám động thủ, bốn phía mấy đạo khí tức cường đại đều khóa chặt lại nơi này, sợ là bọn hắn động thủ lập tức liền có một trận đại chiến. Thanh Vân Tông cũng không có khả năng bởi vì một cái tu anh cảnh đệ tử liền gây nên một trận siêu cấp thế lực ở giữa đại chiến. Thanh Vân Tông tụ thần cường giả hừ lại một tiếng. Mạc Anh thở dài nói, Trần công tử, việc này ta Thanh Vân Tông ghi lại. Thân là Mạc gia đại tiểu thư, Mạc Anh muốn bảo trụ Mạc gia mặt mũi. Nàng mặc dù không thể trực tiếp động thủ, ngôn ngữ bên trên cũng không thể cúi đầu. Trần Bình cười nhạt một tiếng, hoàn toàn không thèm để ý. Thanh Vân Tông coi là thật dám chọc hắn, hắn tự nhiên cũng sẽ không khách khí, nên giết liền giết. Trần Bình tại Long Doãn Không nơi này biết tất cả bên trong cái hang rồng tiến vào tông môn thế lực, lần nữa lựa chọn trong đó một cái tiến vào bên trong. Lần này Trần Bình lựa chọn Long Động là một chỗ không gian Long Động. Chỗ này bên trong cái hang rồng tồn tại 3 tầng không gian. Đây là năm đó Long Thị nhất tộc Trần Long Cường Già sáng lập ra không gian Long Động. Trần Bình đã sớm đối không gian chỉ đạo, sinh ra hứng thú. Từ Đại Hoang Tông truyền tống đến Long Thành trên đường, cảm thụ vết nứt không gian tồn tại, liền để Trần Bình có một điểm thu hoạch. Loại này có thể cảm ngộ không gian chi lực địa phương, Trần Bình tự nhiên rất muốn nhìn một chút. Làm Trần Bình tiến vào cái này lòng động thời điểm, liền cảm nhận được tầng thứ nhất này không gian không giống bình thường. Không gian chi đạo là đại đạo, tu anh cảnh tu vi tu sĩ, nếu là muốn tu luyện tới cảnh giới càng cao hơn, tại 3000 đại đạo bên trong nhất định phải có lựa chọn. Trần Bình bây giờ sắp trở thành chân chính tu anh cảnh tu sĩ, đối với tiếp xuống nói cũng muốn làm ra lựa chọn. Trần Bình lúc này là không biết mình nên lựa chọn tu luyện cái kia một con đường, chỉ là hắn đối không gian chi đạo có hứng thú, cũng muốn thử xem. Dù sao hiện tại lại vẫn chưa hoàn toàn xác định được. Trần Bình đi tại cái này bên trong cái hang rồng, bên tai nghe có chút chuyển đến thanh âm, đây là không gian bên trong đào gió. Không gian là thiên địa lực lượng một loại, là tự nhiên lực lượng. Song khi nhân loại lực lượng cường đại đến nhất định tình trạng về sau, liền có thể xé rách không gian. Tụ đan cảnh tu sĩ đều có thể không nhìn không gian lực cản, ngự không mà đi, còn có thể đem bên người không gian biến thành tự thân lĩnh vực. Tụ anh cảnh tu sĩ chỉ cần có thần hồn ấn ký chỗ cách xa nhau ngàn dặm, cũng có thể trong nháy mắt xé rách không gian tiến đến. Về phần quá khoảng cách xa, cũng chỉ có tụ thần cường giả có thể làm đến. Dựa theo thiên địa quy tắc, nhân loại tu sĩ lực lượng cũng là cái này thiên địa lực lượng một loại, giống như không gian lực lượng tựa như. Có thể hay không nắm giữ không gian chi lực cũng là cần thiên địa tán thành mới được. Theo Trần Bình không ngừng xâm nhập long động, bên người thậm chí đều xuất hiện đao gió. Trần Bình thử xuất ra phổ thông đồ vật, tại đao gió phía dưới thứ này có thể bị chém thành hai nửa. Đao gió cũng là không gian lực lượng một loại thể hiện, chân chính trưởng khống không gian lực lượng tựa như ban đầu ở thành Dương Trấn bên trên, còn kia cách không mà đến cự thú, chủ nhân của nó tuyệt đối là trưởng khống không gian đại đạo cực sâu cường giả, cách xa nhau không biết bao xa. Trần Bình nhắm mắt lại, tận lực không sử dụng bất kỳ lực lượng, mặc cho bốn phía đao gió rơi ở trên người hắn. Trần Bình đang tính toán đao gió số lượng, mỗi một phút sẽ có bao nhiêu hạ phong lưỡi đao trải qua. Những cái này đao gió lại là như thế nào xuất hiện? Cứ như vậy, Trần Bình tại cái này một cái long động tầng thứ nhất liền đợi một tháng. Sau một tháng, Trần Bình rốt cuộc thăm dò rõ ràng đao gió quy tắc. Hiện tại, Trần Bình thậm chí có thể tại không có chút nào chuẩn bị tình huống dưới, tinh chuẩn tính ra đao gió sẽ xuất hiện địa phương. Không chỉ có như thế, chính là đao gió khoảng cách cùng thời gian, Trần Bình đều có thể tính toán ra tới. Trần Bình xuyên qua tại tầng thứ nhất không gian bên trong, đây đại khái là đơn giản nhất một tầng. Cho ta mở. Trần Bình hai tay làm ra xé rách hình, trước mắt không gian tựa hồ cũng khẽ run lên, sau đó trước mặt hắn xuất hiện một đạo gợn sóng chạng không gian đường vân. Trần Bình một bước bước vào trong đó, đây chính là tiến vào tầng thứ hai không gian phương pháp. Quen thuộc tầng thứ nhất không gian quy tắc về sau, tìm tới điểm yếu tiến vào tầng thứ hai. Vừa tiến vào tầng thứ hai này không gian, Trần Bình chỉ nghe thấy âm thanh sấm sét. Cái này long động tầng thứ hai không gian vậy mà có thể mô phỏng xuất ngoại giới thiên địa chi lực. Sấm sét lực lượng ở trong không gian sinh sôi, phảng phất muốn xé rách không gian này bên trong hết thảy. Trần Bình cười, thiên hạ này trong sức mạnh, Trần Bình không sợ nhất chính là sấm sét lực lượng. Một tia chớp tại Trần Bình thân ảnh còn không có đứng vững thời điểm liền trực tiếp rơi vào trên người hắn. Nhìn xem cường đại lôi điện tựa như là gãi ngứa tại Trần Bình trên thân chợt lóe lên, mà tại Trần Bình trước mặt thậm chí xuất hiện một thanh mắt trần có thể thấy đao gió chi đao. Không gian pháp tắc. Trần Bình trên mặt lộ ra một cái nụ cười nhàn nhạt, nơi này không gian pháp tắc do tầng thứ nhất muốn hoàn chỉnh, mà lại đã có được nhất định tự chủ phòng hộ ý thức, làm xuất hiện một đạo khác không thuộc về nơi này khí tức thời điểm, cái này không gian pháp tắc liền sẽ tự động khởi động, sau đó diệt sát xâm nhập khí tức. Trần Minh hiện tại chính là xâm nhập cái này không gian pháp tắc bên trong khí tức, chỉ cần không gian cảm nhận được hắn tồn tại, liền sẽ một mực công kích hắn. Chỉ có một cái biện pháp có thể để cho hắn không bị công kích, đó chính là đem mình biến thành không gian này bên trong một bộ phận. Làm được điểm ấy cũng đại biểu Trần Bình đối không gian chi đạo có rất sâu lĩnh ngộ. Khó trách nhiều người như vậy muốn đi vào lòng động, đây chính là lĩnh ngộ không gian chi đạo phương pháp tốt nhất. Trần Bình hiện tại mới phát giác được, trước đó tiến vào cái thứ nhất lòng động, trong đó địa tâm chi hỏa có lẽ cũng là một loại đại đao. Tầng thứ hai không gian đao gió có thể mỗi một kích đều có tụ đan cảnh lực lượng. Thật làm cho không gian này đao gió không ngừng công kích, sớm tối phải lột một tầng ra. Trần Bình coi như thân xác cường đại, sợ là từng chút cũng có thể bị phong nhận cho chậm rãi cắt đứt. Trần Bình làm một cái trực tiếp nhất quyết định, trực tiếp ngồi xếp bằng xuống, cũng không vội lấy đi lên phía trước. Cùng tầng thứ nhất thời điểm đồng dạng, muốn trước quen thuộc không gian quy tắc vận chuyển, tính toán đao gió tốc độ, cùng cách xa nhau thời gian, còn có mỗi một lần tần suất. Tương đương với tụ đan cảnh tu sĩ công kích đao gió, rơi vào Trần Bình trên thân, cũng không có bao nhiêu tác dụng. Y phục trên người hắn, thế nhưng là tương đương với pháp bảo cực phẩm cấp bậc tồn tại. Chớ đừng nói chi là Trần Bình thân xác lực lượng, mạnh như tụ anh cảnh tu sĩ. Thời gian, liệt dạng này một thiên thiên đi qua. 3 tháng về sau, Trần Bình mới mở to mắt, mà tại trước người hắn không gian đào gió đã không có tính công kích. Trần Bình khẽ vươn tay, một đạo không gian đào gió, thậm chí nhu thuận rơi ở trong tay của hắn. Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 411 phần 2 của bộ truyện Người Thừa Kế, bản dịch Convert. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.